Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 757, chương 757, khẩu vị tốt liền nên ăn nhiều chút. Tại xác định rồi phương hướng về sau, Lục Vô cùng các người chơi bắt đầu vì sáng tạo thế giới mà cố gắng. Lục Vô đầu tiên minh xác một điểm, xây dựng thế giới lực lượng là pháp tắc chi lực. Đây cũng là hắn chỗ ở tam giới bên trong vững chắc thế giới cơ cấu bản nguyên lực lượng. Nhưng là mảnh thế giới này căn bản cũng không có bất luận cái gì pháp tắc chi lực tồn tại. Đối với cái này Lục Vô cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Giờ khắc này, hắn móc ra rồi thiên ma bảng, nương theo lấy lật qua lật lại lập tức vô số pháp tắc chi lực từ nội bộ tràn ra. Tản mát ở Lục Vô quanh thân. Sau đó Lục Vô đem tất cả người chơi triệu tập đến rồi bên thân. Mở miệng nói, làm việc, trợ giúp ta đem những này pháp tắc chi lực dung nhập thế giới. Cẩu quan phương, ta sẽ không vận dụng pháp tắc chi lực a. Lúc này cẩu tử nâng chảo đặt câu hỏi nói, không cần các ngươi sẽ. Hiện tại ta đem pháp tắc chi lực cụ hiện hóa. Đến lúc đó các ngươi dùng linh lực đem những này pháp tắc chi lực cố định ở ta sở tiêu chú vị trí là được. Đang khi nói chuyện, Lục Vô thôi động thần khí, bắt đầu thiết kế tam giới bước đầu cơ cấu. Rất nhanh các người chơi trong mắt thế giới phát sinh rồi biến hóa. Xuất hiện rồi vô số màu sắc khác nhau điểm sáng. Mỗi cái điểm sáng trên còn ghi chú khác biệt chữ. Ví dụ, thủy chi pháp tắc thả nơi này, hỏa chi pháp tắc thả nơi này, thổ chi pháp tắc thả nơi này. Thông minh ta nhìn một chút liền học xong. Cẩu tử cười hắc hắc. Lục Vô phủi rồi hắn một mắt. Nếu như này cũng sẽ không. Ta quyết định cho các ngươi đến trên một bộ cao cấp phòng trầm mê hệ thống. Để các ngươi cố gắng đọc sách, tăng lên một chút chính mình. Nghe nói lời này, các người chơi biểu lộ xuất hiện rồi biến hóa. Cổ ngữ càng là hung hăng chừng rồi một mắt cẩu tử. Cẩu tử ngượng ngùng cúi đầu, lựa chọn khuất phục tại cẩu quan phương dâm uy. Ở này về sau, các người chơi đều tự lấy rồi một đạo pháp tắc chi lực. Bắt đầu bôn ba ở mảnh thế giới này bên trong, đem pháp tắc chi lực để đạt đến đối ứng vị trí. Cũng đem nó cố định, bất quá rất nhanh Lục Vô lần nữa gặp được rồi vấn đề. Mặc dù hắn từ Đông Nhạc Đại Đế trong tay đạt được rồi toàn bộ âm phủ pháp tắc bổn nguyên, cũng đem nó khắc ấn ở rồi thiên ma bảng bên trong. Nhưng là nội bộ pháp tắc vẫn như cũ không đủ đầy đủ. Thiên giới pháp tắc hắn trong tay chỉ có 300 nói. Tất cả đều là thời kỳ chiến tranh từ chết trận thiên giới các chiến sĩ thân trên tách. Đây cũng không phải là thiên giới pháp tắc toàn bộ. Nếu như dùng những này pháp tắc cơ cấu mảnh thế giới này nói, chỗ chế tác tam giới cũng sẽ không hoàn chỉnh, căn bản không đạt được chân chính cân bằng chút, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Bất quá Lục Vô cũng không hề từ bỏ, bởi vì hắn đầu óc bên trong có tiểu Bắc Ly đối với thiên giới pháp tắc trí nhớ. Cho nên Lục Vô dứt khoát chính mình chế tạo lên thiên giới còn thừa 2700 đạo pháp tắc đến. Dựa vào trí nhớ bên trong tri thức, Lục Vô bắt đầu hành động, ở sáng tạo bên trong. Thời gian rất nhanh trôi qua, trong thời gian này các người chơi khảo sát mảnh thế giới này. Không hề đứt đoạn cho Lục Vô truyền về số liệu tin tức. Ở lần lượt thất bại bên trong, Lục Vô tốn hao gần thời gian 10 năm, đã sáng tạo ra thuộc về thiên giới 2700 đạo pháp tắc chi lực. Mặc dù Lục Vô sáng tạo này 2700 đạo pháp tắc chi lực cũng không phải là bổn nguyên dây buộc, nhưng cũng có thể sử dụng, mà lại Lục Vô tin tưởng, theo lấy mảnh thế giới này trưởng thành, những này nhất nguyên thủy pháp tắc chi lực sẽ dần dần chuyển hóa làm pháp tắc dây buộc, trở thành bản nguyên lực lượng. Sau đó Lục Vô dẫn đầu các người chơi bắt đầu ở mảnh này hoang vu trực tiếp bên trong bôn ba. Đem tất cả pháp tắc cố định ở rồi trước đó kế hoạch xong vị trí. hết thảy 6.000 chỗ ngồi. Mỗi một chỗ đều có một tên người chơi tọa trấn. Giờ khắc này, Lục Vô lần nữa mở ra rồi thiên ma bảng, nương theo lấy hắn thao túng. Tất cả pháp tắc chi lực từng chút một tiêu tán, dung nhập rồi nó chỗ ở kia một vùng không gian, cùng thế giới hòa làm một thể. Trong chốc lát, thế giới phát sinh rồi biến hóa, thanh khí nổi lên, chọc khí chìm xuống, mảnh thế giới này chậm rãi biến thành rồi ba tầng. Thấy như vậy một màn, Lục Vô trên mặt hiện lên nụ cười, mà các người chơi cũng phát ra rồi hưng phấn gào thét. Giờ khắc này, giọng nói kênh nội một mảnh, 666. 10 năm cố gắng, bọn họ vô số lần thăm dò mảnh này thiên địa. Tất cả mọi người vì thế nỗ lực, giờ phút này hết thảy trả giá đều đáng giá. Bọn họ thành công đã sáng tạo ra tam giới hình thức ban đầu. Bất quá cảm thụ được giữa thiên địa nhàn nhạt pháp tắc lực lượng ba động, Lục Vô chợt phát hiện rồi một cái vấn đề mới, bởi vì những này pháp tắc lực lượng cũng không ở trưởng thành, ngược lại đang bị dần dần suy yếu. Nếu như lại tiếp tục như thế nói, này bộ phận pháp tắc chi lực liền sẽ theo lấy thời gian chuyển rời triệt để tiêu tán mở ra. Này không khỏi để Lục Vô rơi vào rồi trầm tư, bắt đầu suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể để cho tam giới bên trong pháp tắc chi lực nương theo thế giới trưởng thành, mà không phải theo lấy thế giới trưởng thành mà dần dần sụp đổ. Suy nghĩ bên trong, rất nhanh Lục Vô liền nghĩ đến giải quyết cái vấn đề này biện pháp. Hắn cần phải có cuồn cuộn không ngừng năng lượng đến tẩm bổ những này ban đầu nhất pháp tắc chi lực, để bọn chúng cũng theo đó trưởng thành. Về phần năng lượng đi nơi nào tìm kiếm, này một điểm Lục Vô cũng không sầu, bởi vì vực ngoại không gian có là linh khí. Bất quá vực ngoại không gian linh khí cũng không thích hợp tam giới pháp tắc chi lực trưởng thành. Dù sao cũng là khác biệt năng lượng thể là, cho nên Lục Vô nghĩ đến rồi chế tạo loại bỏ vực ngoại linh khí trang bị. Nói làm liền làm, Lục Vô thân hình tại lúc này đi đến rồi nhất tầng dưới, cũng liền là tương lai âm phủ giới, bắt đầu chế tạo hắn cần thiết loại bỏ vực ngoại linh khí trang bị. Bởi vì nhân gian giới ở vào hai giới trung tâm, bị hai giới bao vây cũng không cùng vực ngoại tiếp xúc, cho nên Lục Vô tự nhiên không cân nhắc đem linh khí trang bị cơ cấu ở nhân gian giới, mà là lựa chọn rồi thiên giới cùng âm phủ giới. Chế tạo bên trong, Lục Vô cân nhắc đến rồi rất nhiều vấn đề. Ví dụ nghĩ muốn thế giới lâu dài phát triển, như vậy cái này trang bị nhất định phải là một cái sinh mạng thể, mà không phải đơn giản khí cụ. Tốt nhất cần phải có độc lập năng lực suy tư, dạng này mới có thể lấy tự chủ điều tiết thu vào vực ngoại linh khí mạnh yếu, tốt hơn tẩm bổ mảnh thế giới này. Phấn đấu bên trong, Lục Vô dần dần cảm thấy có chút không đúng rồi. Ta ở chế tạo thu lấy vực ngoại linh khí trang bị, còn quyết định thiên giới cùng âm phủ giới mỗi cái một cái. Kia ta chẳng phải là ở sáng tạo tiểu Bắc Ly cùng thiên đạo sao? Ý nghĩ này để Lục Vô một cái giật mình, nhịn không được hút vào rồi một hơi khí lạnh, thì thào rồi một câu, khủng bố như vậy. Ta ở sáng tạo tam giới. Giờ khắc này Lục Vô bỗng nhiên nghĩ đến rồi một vấn đề rất nghiêm trọng. Như vậy ta thế giới đang ở phải chăng cũng là như thế hình thành? Thánh linh tộc không phải đã nói rồi sao? Nhân tộc xuất hiện phá hư rồi tam giới cân bằng. Nói như vậy nhân tộc vốn liền không nên xuất hiện ở tam giới bên trong, mà lần này ta xuất hiện không phải là phá hư rồi chỗ này tam giới vốn có cân bằng sao? What the fuck? Lão tử chính là đồ diệt. Lục Vô bị chính mình ý nghĩ giật nảy mình. Nói cách khác, hắn chỗ ở chủ thế giới truyền thuyết bên trong đồ diệt là một cái khác thời không chính mình vì rồi. Phục sinh tiểu Bắc Ly tới đến, hắn cùng ta đồng dạng sáng tạo ra tam giới, sau đó ở phục sinh rồi tiểu Bắc Ly sau trở lại rồi chính mình thế giới. Chỉ để lại truyền thuyết. T tương đương cái này suy đoán cả kinh Lục Vô trợn mắt hốc mồm. cũng cảm thấy 10 phần có lý. Cái này cũng liền giải thích có nhiều vấn đề. Vì cái gì như thế cường hãn đồ diệt sẽ đột nhiên biến mất. Cho dù Thánh Linh Vương đều không thể cảm ứng được hắn tồn tại. Này không khỏi để Lục Vô rơi vào rồi hoài nghi nhân sinh trạng thái. Cái kia trở về đồ diệt đến cùng đánh không có đánh qua Thánh Linh Vương. Hiện tại có mạnh khỏe. Trầm tư sau một lúc lâu, Lục Vô khẽ cắn răng. Tiếp tục tạo, trời đất bao la, phục sinh tiểu Bắc Ly lớn nhất. Hiện tại tam giới nhất định phải thành hình. Nếu không ta tiểu Bắc Ly làm sao bây giờ? Nghĩ đến nơi này, Lục Vô bắt đầu tiếp tục bồi dưỡng nửa đời mệnh thể. Lục đạo luân hồi, trong thời gian này Aiku, Eri mấy người cũng không ngừng vì Lục Vô cung cấp trợ giúp. Từng chút một hoàn thiện lấy Lục Vô đầu óc bên trong tư tưởng. 10 năm trôi qua rất nhanh, mà Lục đạo luân hồi cũng rốt cục thành hình. Một khỏa quả cầu ánh sáng màu đen chậm rãi hiện lên ở rồi âm phủ thế giới. Tiếp xuống đến Lục Vô mang theo nhỏ tiểu Bắc Ly đi đến rồi thiên giới. Bắt đầu ở chỗ này bồi dưỡng nửa đời mệnh thể thiên đạo. Rất nhanh, thiên đạo cũng ở Lục Vô cố gắng bồi dưỡng dưới thành hình. Biến thành rồi một khỏa màu vàng quả cầu ánh sáng. Thế giới tại thời khắc này đạt tới rồi cân bằng chút. Dựa theo Lục Vô chỗ thiết lập, hai khỏa quả cầu ánh sáng bắt đầu thu lấy loại bỏ vực ngoại linh khí. Lập tức mênh mông linh khí từ vực ngoại tràn vào thiên. Âm hai giới, mà dung nhập mảnh thế giới này pháp tắc chi lực cũng tại lúc này rốt cục đình chỉ rồi tiêu tán. Ở linh khí tẩm bổ dưới từng chút một trưởng thành lên. Đại công cáo thành, Lục Vô trong lòng Mỹ tư tư. Hiện tại liền có thể vì phục sinh tiểu Bắc Ly kế hoạch mà cố gắng. Tiếp xuống đến chính là dẫn đầu các người chơi chinh chiến vực ngoại rồi. Bất quá còn chưa chờ Lục Vô cùng các người chơi thương thảo vực ngoại hành trình nên như thế nào. Bắt đầu, ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh rồi. Nhỏ tiểu Bắc Ly cùng thiên đạo vậy mà cấp tốc khô héo. Chấn nhiếp lấy vực ngoại linh khí cũng dần dần thưa thớt. Tựa hồ nội bộ phát sinh rồi một loại nào đó không thể biết trước bệnh biến. Này nhưng đem Lục Vô lo lắng. Bởi vì nhỏ tiểu Bắc Ly cùng thiên đạo triệt để khô héo. Như vậy cố gắng của bọn hắn xem như uổng phí rồi. Lục Vô nếm thử để cho mình tỉnh táo lại. Bắt đầu suy nghĩ đến cùng là vấn đề gì để thiên đạo cùng nhỏ tiểu Bắc Ly phát sinh rồi bệnh biến. Giờ khắc này, các người chơi cũng nhao nhao ở giọng nói kênh đưa ra rồi chính mình cái nhìn. Tiếp thu ý kiến quần chúng bên trong, Mạc Tiểu Tân phát biểu đưa tới rồi Lục Vô chú ý. Có phải hay không là không quen khí hậu, dù sao Lục đạo cùng thiên đạo là dùng chúng ta thế giới linh tài chỗ chế tác. Mảnh thế giới này bản thân cũng không có những này linh tài tồn tại. Ý nghĩ này để Lục Vô giật. Mình rõ ràng rồi vấn đề nguyên nhân, mảnh thế giới này quá mức hoang vu, căn bản không có bất luận cái gì linh tài tồn tại. Cho nên hắn chế tạo nhỏ tiểu Bắc Ly cùng thiên đạo sử dụng là chính mình xuyên qua lúc chứa đựng ở thần khí không gian linh tài, cũng liền là chủ thế giới linh tài, cho nên nhỏ tiểu Bắc Ly cùng thiên đạo bị mảnh thế giới này bài xích. Cũng liền là Mạc Tiểu Tân chỗ nói không quen khí hậu rồi. Từ nơi này phương hướng cân nhắc, Lục Vô rất mau tìm đến rồi biện pháp. Đã nhưng nhỏ tiểu Bắc Ly cùng thiên đạo không cách nào dung nhập mảnh thế giới này. Như vậy thì gia nhập mảnh thế giới này duy nhất bản nguyên lực lượng, thánh linh lực. Để bọn chúng bị mảnh thế giới này chỗ công nhận, dùng bọn chúng hoàn mỹ dung nhập trong đó. Cũng có thể cùng mảnh thế giới này cùng nhau trưởng thành. Nói làm liền làm, Lục Vô bắt đầu triệu tập các người chơi, vì bọn họ làm ra bắt được thánh linh lực bao tay, để bọn hắn du đãng ở mảnh thế giới này bên trong. Thu thập nhất bổn nguyên lực lượng, thánh linh lực. Thời gian vội vàng trôi qua, ở các người chơi cố gắng dưới, mảnh thế giới này tất cả thánh linh lực bị tập hợp đủ. Cũng giao cho Lục Vô trong tay. Lúc này nhân gian giới, hai khỏa quả cầu ánh sáng nhỏ vờn quanh ở Lục Vô bên thân. Mà Lục Vô phất tay từ thần khí không gian bên trong lấy ra rồi trăm vạn nói thánh linh lực. Chuẩn bị phân phối, bởi vì thánh linh lực là mảnh thế giới này nhất bổn nguyên lực lượng. Cho nên ai nắm giữ nhiều, tương lai trưởng thành tiềm lực cũng sẽ càng lớn. Theo lý thuyết, cái này vốn nên là chia đều. Chia đều, Tiểu Bắc Ly như thế thích ăn đồ ăn vặt, khẳng định khẩu vị tốt. Vậy liền hẳn là ăn một điểm. Ân, ta cảm thấy thiên đạo sức ăn hẳn là rất nhỏ. Không sai biệt lắm là được rồi. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô bắt đầu phân phối thánh linh lực. Thiên đạo ngươi một phần. Tiểu gia hỏa ngươi hai phần. Thiên đạo ngươi một phần. Tiểu gia hỏa ngươi ba phần. Thiên đạo ngươi một phần. Tiểu gia hỏa ngươi năm phần. Thiên đạo ngươi một phần. Tiểu Bác gia hỏa ngươi 10 phần. Ngoặc kép, rất nhanh trăm vạn nói thánh linh lực phân phối hoàn tất. Lúc này Lục Vô đưa tay vuốt vuốt lơ lửng ở bên cạnh nhỏ quả cầu đen. Mở miệng cười nói, tiểu gia hỏa, có ăn ngon hay không? Tíu tíu, nhỏ quả cầu đen phát ra rồi một tiếng thanh âm yếu ớt. P, S, vãi cái lồng thì gia vụ chia bất công vậy đều là do hai chữ ăn hàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục